Dị thế trọng sinh chi mạc nguyệt, chương 59, góc truyện audio.com. Ha ha, các ngươi chi bằng yên tâm, ta sẽ đem hắn an toàn trả lại cho các ngươi. Nam tử đằng sau rèm nhìn ra Bắc Ly Mạc lo lắng. Dù cho không thể nhìn rõ cũng có thể cảm nhận được. Bắc Ly Mạc nhìn Bắc Ly Nguyệt, rồi đi, những người khác thấy thế cũng đi theo Bắc Ly Mạc. Lúc này nam tử đem rèm kéo ra. Hiện ra trước mắt Bắc Ly Nguyệt là khuôn mặt trơn bóng trắng nõn. Lãnh tuấn, lộ ra góc cạnh rõ ràng. Đôi mắt đen nhánh thâm thúy. Hiện ra màu sắc mê người. Lông mày rậm, mũi cao thẳng, đôi môi tuyệt mỹ, có chút không đàng hoàng mà lại cao quý cùng yêu nhã. Lại để cho Bắc Ly Nguyệt nghĩ đến. Tại sao phải có nhiều mỹ nam tử như vậy a? Chính mình thật sự là mặc cảm a? Nam tử cười cười. Tự giới thiệu mình, xin chào, ta gọi Lăng Vũ là danh tự hiện tại, đến từ thế kỷ 21, nói xong liền hướng Bắc Ly Nguyệt vươn tay. Xin chào, ta gọi Bắc Ly Nguyệt cũng là danh tự ở kiếp này, đến từ thế kỷ 21. Bắc Ly Nguyệt cũng hiểu hảo vươn tay, ta một mực chờ đợi người xuyên Việt a, ta đợi 5 năm không nghĩ tới vậy mà hôm nay ngươi sẽ tìm đến. Lăng Vũ thật cao hứng. Rốt cuộc tìm được người xuyên Việt giống mình. Đúng vậy à, ta cũng lắp bắp kinh hãi không nghĩ tới ngươi thật là xuyên Việt tới. Đúng rồi, ngươi ở nơi này là làm cái gì? Ta kiếp trước là bác sĩ. Ở kiếp này cũng thế. Gặp một vị tuyệt thế cao thủ dạy ta y thuật. Sau đó ta liền mở ra khách điếm này, đến kiếm lấy ít tiền. Không nghĩ tới sinh ý càng ngày càng tốt. Lăng Vũ tựa hồ nhớ tới sư phụ của mình. Trong mắt đều là tràn ngập cảm giác hoài niệm. Ta vụng trộm nói cho ngươi biết. Ta xuyên Việt đến trên người Bát Hoàng tử. Hơn nữa là xuyên Việt đến trên người của một hài nhi. Vừa rồi vị kia chính là phụ hoàng của ta. Hơn nữa câu nói sau cùng Bắc Ly Nguyệt ghé sát vào tai Lăng Vũ nói. Lăng Vũ cũng không có biểu thị rất kinh ngạc. Chỉ là cười nhạt một tiếng. Cái này lại làm cho Bắc Ly Nguyệt cảm thấy rất ngạc nhiên. Chẳng lẽ ngươi không biết là cái này rất buồn nôn sao? Ha ha, vậy mà yêu nhau rồi. Ngươi vì sao phải để ý chuyện này? Ta chúc phúc ngươi. Bắc Ly Nguyệt nghe được lời nói của Lăng Vũ cảm giác mình xác thực là đã kết ra một vị hảo hữu rồi. Hai người trò chuyện trong chốc lát. Lăng Vũ để cho Bắc Ly Nguyệt đi về trước. Bắc Ly Mạc trông thấy Bắc Ly Nguyệt trở về rồi. Tranh thủ thời gian hỏi thăm hắn. Ngươi nói với hắn mấy thứ gì đó. Bắc Ly Nguyệt từ khi tiến vào gian phòng sau cũng cảm giác được một cỗ đố kỵ. Nguyên lai là phụ hoàng ghen a. Phụ hoàng, kỳ thật hắn cũng giống ta. Đến từ thế giới kia, chúng ta chỉ là trò chuyện một tí chuyện của kiếp trước mà thôi. Bắc Ly Nguyệt cảm thấy rất bất đắc dĩ. Bắc Ly Mạc lúc này mới yên lòng lại. Đang chuẩn bị muốn thân Bắc Ly Nguyệt một lúc. Đột nhiên truyền đến một tiếng hét thảm. A, Bắc Ly Mạc nghe xong cũng biết là thanh âm của ai. Nhưng là lần này hắn cũng không phẫn nộ. Hoàng thượng, vì cái gì ngươi muốn cho ta cùng nương tử phân chia phòng ngủ? Ô ô, hoàng thượng ta cũng là vì ngài suy nghĩ a. Ngươi xem giảm đi tiền một gian phòng. Đây không phải rất tốt sao? Vệ khiêm, lần này chúng ta ở chỗ này hoàn toàn miễn phí. Ta cùng lão bản đã nói rồi. Bắc Ly Nguyệt nhắc nhở Dạ Vệ Khiêm. Đột nhiên nghĩ đến chúng ta ở chỗ này là ăn chùa bạch ngủ a, ta đã nói rồi ngươi phải trả giá thật nhiều. Thấy bộ dáng kia của Dạ Vệ Khiêm, Bắc Ly Mạc tâm tình cũng tốt lên rất nhiều. Dạ Vệ Khiêm chỉ có thể khóc đi trở về. Thì thật trong nội tâm suy nghĩ. Ha ha, buổi tối mình lại đi tìm nương tử nha. Ha ha. Sợ cái gì, Bắc Ly Mạc một câu lập tức đem Dạ Vệ Khiêm đánh vào thâm uyên. Đúng rồi, nếu buổi tối hôm nay ta phát hiện ngươi đi vào phòng Dạ. Ngươi cả đời đừng hòng vào. Đến, Nguyệt Nhi, chúng ta đi ăn cơm đi. Bắc Ly Nguyệt ở trong lòng cười trộm. Không nghĩ tới ngươi cũng sẽ có ngày hôm nay à, đáng đời. Ai kêu ngươi chọc phụ hoàng? À, trời muốn giết ta à. Vì vậy Dạ Vệ Khiêm không thể không nhẫn nại vài ngày. Chỉ có thể tự mình giải quyết rồi. Cách chương.